Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư vừa lúc hoàn hồn, giọng nói của Thẩm Trình không tính lớn, nhưng cô hồi thần đã thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh thò qua, theo bản năng rụt về sau, tay cũng đi theo Thẩm Trình kêu lên một tiếng. Bác sĩ Giang, ha, Giang Niệm Tư thấy sắc mặt anh quái dị, chậm rãi cúi đầu. Phát hiện bàn tay mình ấn chỗ bộ vị, đôi mắt Hạnh dần dần trợn tròn. Tuy Giang Niệm Tư là bác sĩ, nhưng đời trước thêm đời này, đều trước nay không đụng vào địa phương không nên chạm của khác phái. Dưới thao tác kinh hoàng, khiến cô trợn tròn hai mắt, không phải lập tức thu hồi tay trước tiên, mà là ngây ngốc nhìn chằm chằm vài giây. Cho đến bên tai truyền đến tiếng khô cằn nhắc nhở, bác sĩ Giang, giọng nói kia nên đi hình dung như thế nào, trong khàn khàn lộ ra một tia áp lực. Lúc này Giang Niệm Tư mới phản ứng lại, đột nhiên rút tay về, tay trái cô ôm tay phải, ánh mắt nhìn Thẩm Trình, cực kỳ giống đứa trẻ làm sai chuyện. Đôi mắt Hạnh mở vừa to vừa tròn, như có hơi nước chảy ra, ướt rầm rề, đôi mắt còn hơi phiếm hồng, như cô mới là người bị bắt nạt kia. Đối diện với một đôi mắt như vậy, Thẩm Trình tự nhận định lực của anh không tốt như vậy. Anh hơi chật vật mà cong một chân, thấy cô như bị sợ hãi. Thẩm Trình há miệng THDC, anh nên an ủi cô như thế nào? Anh còn không ra tiếng, cô như chấn kinh quá độ, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, khom lưng với anh 90 độ. Bởi vì động tác quá lớn, ghế bị lực đẩy ra sau trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thẩm Trình sửng sốt chớp mắt một cái, rất xin lỗi, Giang Niệm Tư đỏ mặt ngượng ngùng, cô thật không phải cố ý, anh lớn lên đẹp như vậy, có thể cho rằng cô là thấy sắc tâm khởi. Cố ý lấy cớ trị liệu, hành việc khinh bạc với anh hay không? DTVT ở trước đến nay tâm thái bình tĩnh ở một khắc hoàn toàn sụp đổ. Lòng bàn tay như còn có độ ấm trên người anh, đốt người gay gắt. Cô ngẫm lại nếu ai không cẩn thận chạm vào nơi đó của cô, cho dù không phải cố ý, cô cũng sẽ hầu hạ bàn tay. Giang Niệm Tư có một đặc tính, chỉ cần khẩn trương, nói chuyện sẽ mang theo âm dung, nghe rất giống khóc nức nở. Giọng nói mềm dịu nhiễm khóc nức nở, giọng nói cực kỳ giống đờ, âng tê, ns không tự giác tràn ra, khiến người nghe xong, trái tim như bị lông chim mềm mại xẹt qua, bay bổng, không có một tia trọng lượng, lại chọc đến lòng người ngứa khó nhịn. Thẩm Trình cong chân, lại dịch lên trên lần nữa, nhìn Giang Niệm Tư khom lưng nhận sai với anh khẽ mở môi mỏng, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Bác sĩ Giang không cần tự trách. Là tôi dọa đến cô. Giang Niệm Tư tự giác đã làm sai chuyện, nghe được anh không thèm để ý, còn khuyên cô, khi ngẩng đầu, đôi mắt thanh triệt nhiễm một tia thẹn thùng. Vậy, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp, có hương vị chạy trối chết. Mảnh đang rung động, Thẩm Trình nhìn thoáng qua, bỗng nhiên bật cười. Vẫn là quá nhỏ, mới 18 tuổi, anh tâm tư bất lương, cô không cần thận động. Đã khiến anh binh hoang mã loạn. Không nghĩ tới cô gái nhỏ còn khẩn trương hơn anh. Thẩm Trình không biết. Lúc này anh nhộn nhạo cười nhu tình. Dừng ở trong mắt chiến hữu. Chỉ biết nói một chữ với anh. Mẹ, anh có một đôi mắt đào hoa mê hoặc người. Thật sự không thích hợp cười đến nhộn nhạo như vậy. Thu hồi tầm mắt. Thẩm Trình cúi đầu nhìn thoáng qua ngân châm cắm ở trên cánh tay. Còn có hai cây không rút. Cũng không biết là thời gian còn chưa đến. Hay là cô đã quên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Niệm Tư lao ra bên ngoài, mặt đẹp trắng nõn đã nhiễm một mảnh đỏ bừng. Bộ dáng trắng hồng, còn muốn câu nhân hơn cánh đào hoa thần lộ rơi xuống kia. Vừa lúc Tưởng Tân Lệ tới quầy dò hỏi Giang Niệm Tư tình huống của Thẩm Trình, vừa đi gần, thấy bộ dáng cô bị bắt nạt này, trong lòng tức khắc. Lộp bộp, một tiếng, gậy sắt chùy nhà bà kia, sẽ không làm chuyện gì quá mức chứ? Tưởng Tân Lệ tự nhận hiểu biết con trai nhà mình, hoàn cảnh gia đình hun đúc, từ nhỏ anh đã rất tôn kính nữ giới. Hơn nữa từ nhỏ có một trái tim tinh trung báo quốc, một lòng chỉ nghĩ hiến lực vì nước. Hẳn là, không thể nào, nhưng bộ dáng này của bác sĩ Tiểu Giang thật sự không giống như là bộ dáng không bị bắt nạt. Chẳng lẽ mặc kệ bề ngoài người đàn ông thế nào, gặp được cô gái thích, đều sẽ hóa thân thành lưu manh. Tưởng Tân Lệ vô cùng thấp thỏm. DTVBA là muốn tác hợp con trai và bác sĩ Tiểu Giang không sai. nhưng bà không muốn con trai làm ra chuyện gì không quy củ. Bác sĩ Giang, bà mở miệng gọi một câu. Giang Niệm Tư ngẩng đầu, đôi mắt hàm chứa hơi nước, như có nước mắt muốn chảy ra, thủy quang doanh doanh, thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng này vừa thấy chính là muốn khóc. Sắc mặt Tưởng Tân Lệ lập tức trở nên nghiêm túc. Bác sĩ Giang, có phải con trai tôi làm chuyện gì không quy củ hay không? Nước mắt Giang Niệm Tư là thể chất mất khống chế, khẩn trương, tuyến lệ sẽ phát đạt, hoàn toàn không chịu khống chế của tâm tình. Rõ ràng trong lòng không có một tia khổ sở sợ hãi, cũng không có cảm xúc muốn khóc, chỉ là xấu hổ, nhưng nước mắt không biết cố gắng, không thể hiểu được chảy ra bên ngoài. Nghe được giọng của Tưởng Tân Lệ, còn chưa nghe rõ bà nói gì đó, lông mi Giang Niệm Tư nhẹ nhàng run lên, nước mắt chảy xuống, vừa vặn rũ ở dưới lông mi, muốn rơi cũng không rơi. Thứ đồ này, Tưởng Tân Lệ nổi giận, ngày thường luôn là cười ha hả sắc mặt cứng đờ. Bác sĩ Giang, cháu yên tâm, tôi sẽ lấy lại công đạo vì cháu. Bà vòng qua, giữ C, H, A, T, T, A, Y Giang Niệm Tư, sải bước đi đến khu xem bệnh của Thẩm Trình. Giang Niệm Tư, A, một tiếng, Thẩm phu nhân, người vừa mới nói cái gì? Mặt tiền cửa hàng lớn như vậy, Giang Niệm Tư vừa dứt lời, Tưởng Tân Lệ. Xoạt, một tiếng kéo mảnh ra, sau đó kéo Giang Niệm Tư đi vào, lại kéo mảnh lên, động tác liền mạch lưu loát. Thẩm Trình đang cúi đầu nhìn chằm chằm ngân châm trên tay, do dự anh muốn tự mình rút ra hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy mẹ kéo Giang Niệm Tư tiến vào, tầm mắt Thẩm Trình rơi xuống trên người Giang Niệm Tư trước. Đáy mắt cô còn rũ nước mắt, ánh mắt nhìn về phía anh, như nai con ướt rầm rề. Thẩm Trình áp mi mắt xuống, ánh mắt nhíu lại. Thẩm Trình, xin lỗi bác sĩ Giang. Tưởng Tân Lệ mở miệng chính là ngữ khí hung dữ. Thẩm Trình, Giang Niệm Tư cũng. Thẩm Trình nhìn về phía Tưởng Tân Lệ, đáy mắt Tưởng Tân Lệ đè nặng tức giận. Sao vậy, trưởng thành cánh cứng, lão nương quản không được con đúng không? Lại còn học được bắt nạt nữ đồng chí. Nghe đến đó, tuy Giang Niệm Tư không rõ vì sao Tưởng Tân Lệ nói như vậy, nhưng cô rất khẳng định, bà hiểu lầm cái gì đó. À, Thẩm phu nhân, Thẩm Trình không bắt nạt tôi. Giang Niệm Tư nhanh nói, nhưng mà bởi vì quá mức sốt ruột giải thích, giọng nói mạc danh run rẩy, xứng với hai mắt ướt rầm rề của cô, Tưởng Tân Lệ xem cô bị bắt nạt xấu hổ nói đi. Bà trịnh trọng nắm tay Giang Niệm Tư hứa hẹn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Giang, cô trị hết tật chân của ba chồng tôi, cả nhà chúng tôi mang ơn đội nghĩa với cô. Cô yên tâm, ở trên chuyện Thẩm Trình bắt nạt cô này, cả nhà trên dưới chúng tôi, tuyệt đối sẽ không có một người nuông chiều nó. Chúng tôi nhất định sẽ cho cô một công đạo. Bà nói quá mức trịnh trọng nghiêm túc, khiến Giang Niệm Tư sinh ra một loại ảo giác. Chỉ cần cô gật đầu, giây tiếp theo, Tưởng Tân Lệ sẽ kéo rộng miệng của Thẩm Trình ra. Cô nhanh giải thích, anh ấy thật sự không có bắt nạt tôi, thật sự, người không cần hiểu lầm. Lúc Giang Niệm Tư nghiêm túc nhìn người khác, hai mắt vô tội thoạt nhìn càng thêm chân thành. Tưởng Tân Lệ chần chừ, thật sự không bắt nạt cô, thật sự, Giang Niệm Tư nhanh dùng sức gật đầu. Cách chương.